Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678. Đọc qua, trước mắt phòng ngủ phong cách có khác với hiện tại. Trên vách tường nến mặc dù không có ngọn nến, nhưng vẫn tồn tại như cũ lấy. Bao quát cái kia cồng kềnh lẽ ra bỏ hoang áo khoác tủ. Dù cho không cần truy tung, tầm mắt, Tần Nhiên cũng có thể từ nơi này loại đột một bài trí bên trong phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Hắn nhấc tay nắm chặt trên vách tường nến, vi vi dùng lực sau, cạch, cơ lò xo tiếng vang bên trong, cồng kềnh áo khoác tủ liền chỉnh thể hướng ra phía ngoài mở ra. Lộ ra một đầu hướng phía dưới thông đạo, trong thông đạo sáng đèn điện. Xua tán đi hắc ám ni, Tần Nhiên lần nữa đánh giá một chút thân ở phòng ngủ. Cất bước đi xuống dưới, trải qua 40 bậc thang về sau, Tần Nhiên đi vào một cái đèn đuốc sáng trưng phòng khách nhỏ. Thật dày da lông tấm thảm bày khắp toàn bộ phòng khách nhỏ. Hai tấm hình tròn bên cạnh bàn, để đó 8 cái ghế, ở cạnh tường một bên thì là một loạt ghế sofa. Ghế salon chính đối diện thì là một cái quầy ba cùng ngăn tủ. Trên quầy ba để đó một chút đồ ăn, rượu, trong ngăn tủ thì là trưng bày lấy rất nhiều mở ra cùng chưa mở ra rượu. Không thể nghi ngờ, nơi này rượu thần bí bên cạnh nhân sĩ tụ hội địa điểm Money bất quá. Lại không phải Tần Nhiên muốn tìm Money, hắn muốn tìm là vị kia ma cây cùng Clots tên sách. Điểm ông chủ phòng ngủ. Đến tại mặt đất bên trên cái gian phòng kia phòng ngủ che giấu tai mắt người thôi. Bởi vì, một cái thần bí bên cạnh nhân sĩ, vẫn là có thể thi pháp người. Phòng ngủ bên trong không có bất kỳ cái gì thi pháp tài liệu. Tương quan sách vở, bút ký các loại, vậy đơn giản là không thể nào. Đối với thi pháp tài liệu, Tần Nhiên bảo lưu lấy thái độ thờ ơ, nhưng đối với bên trong khả năng tồn tại sách vở. Bút ký các loại, Tần Nhiên lại là bức thiết, hắn qua muốn biết có quan hệ trước mắt phó thế giới này thần bí bên cạnh tin tức. Từ người khác miệng bên trong nghe ngóng những chuyện này, thật sự là quá lãng phí lúc, mà lại, Tần Nhiên không có nhiều thời gian như vậy đi phân rõ thật giả. Cho nên, hắn tu hú chiếm tổ, hắn dùng càng thêm trực tiếp phương thức đến lấy được đến mình muốn biết đến tin tức. Tỷ như chân thực Marilyn, trưởng giả quốc hội các loại. Một lần nữa tiến vào truy tung, tầm mắt, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía tủ rượu một bên. Tại hắn truy tung, trong tầm mắt, nơi đó có quá nhiều dấu vết, mà khi Tần Nhiên vặn bên trong tủ rượu trung tầng nào đó bình rượu lúc. Lại là một tiếng cơ lò xo tiếng vang, cùng lúc trước áo khoác tủ, trước mắt tủ rượu tựa như môn mở ra, tủ rượu về sau. Là một cái xoay tròn hướng lên thang lầu, không cao, tuy nhiên thang lầu số lượng không ít, nhưng mỗi một cái đều là rất thấp cái kia loại, Tần Nhiên rất nhẹ nhàng, vừa sải bước 5-6 cái bậc thang, hai bước về sau, hắn liền đúng nghĩa thấy được tủ rượu sau gian phòng, một chương to lớn bàn thí nghiệm bên trên bày đầy nhiều loại dụng cụ. Đã có hiện đại pha lê, cũng có cổ lão thạch khí. Còn có không ít chất gỗ, bàn thí nghiệm đối diện thì là một cái dựa tường mà đựng giá sách. Giá sách chừng một người nửa cao, chia làm thập tầng, nhét tràn đầy, giá sách bên cạnh đúng vậy một chương sofa ghế dựa. Rất phổ thông, liền cùng cái giường kia không có gì khác nhau. Hiển nhiên, đây là một gian dung hợp phòng ngủ, phòng thí nghiệm thi pháp giả gian phòng, Tần Nhiên kiểm tra chung quanh. Xác nhận cả phòng không có bẫy dập loại hình đồ vật về sau. Bước nhanh đi tới trước kệ sách, đại khái tra xét một lần về sau, liền rút ra một bản tinh tế lật xem Monster. Giữa trưa, hơi có vẻ nóng rực dưới ánh mặt trời, Boskin cùng Chester đi tới Mackay cùng Clots tên thư điếm trước cửa. Mùi máu tươi sớm đã theo tỉ mỉ quét dọn mà tán đi. Còn lại phía dưới chỉ có nhàn nhạt thuốc tẩy rửa hương vị. Thư điếm cửa thủy tinh bên trên treo thẻ bài. Tạm dừng không tiếp tục kinh doanh. Nữ cảnh sát dài nhìn lướt qua thẻ bài. Móc ra điện thoại di động. Một lát sau, thư điếm cửa thủy tinh từ bên trong mở ra. Buổi trưa ăn, Tần Nhiên mỉm cười đối ngoài cửa hai người nói. Giờ phút này, Tần Nhiên tâm tình rất không tệ. Không chỉ có là bởi vì tìm được trước mắt phó thế giới này thần bí bên cạnh đáng tin ghi chép. Cũng bởi vì theo nữ cảnh sát dài đến, cùng đối phương có liên quan chi nhánh nhiệm vụ nói xấu. Nhắc nhở hoàn thành, đồng thời đưa cho hắn ngoài định mức 3 ngày thời gian khen thưởng. So với cái thứ nhất chi nhánh nhiệm vụ ngoài ý muốn. Nhiều hai thiên, đối với nhiều thời gian hơn, Tần Nhiên là ước gì? Phải biết, hắn hiện tại đã là tiến vào phó thế giới này thế giới ngày thứ 3. Cứ việc đệ nhất thiên tiến vào lúc, đã là trạng vạng tối. Nhưng hệ thống minh xác ghi chép đây là hắn thứ 3 thiên. 10 ngày tìm kiếm nhiệm vụ chính tuyến thời gian, đã tiếp cận 1/3. Cảm giác cấp bách đã sớm xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng. Tần Nhiên một bên thân, mời người trẻ tuổi cùng nữ cảnh sát tiến bộ tới. Người trẻ tuổi cười, sải bước đi đến, nữ cảnh sát dài lại là có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn tiến đến. Nhìn lấy nữ cảnh sát lớn lên do dự, Tần Nhiên đáy lòng hiểu rõ, tính tình của đối phương, làm cho đối phương vô pháp tiếp nhận thông qua an. Rachis, Uken để rửa sạch hiềm nghi, bởi vì, tại đối phương mắt bên trong, An, Rachis, Uken cũng là tội phạm Money nhưng nàng lại nhất định phải khôi phục cảnh sát trưởng thân phận, mới có thể tiếp tục điều tra đi, mâu thuẫn, để nữ cảnh sát dài do dự, kéo qua hai cái ghế, để cho hai người sau khi ngồi xuống, Tần Nhiên nhìn lấy nữ cảnh sát dài nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối với lấy ta chửi ầm lên đây này, ta rất muốn làm như vậy, thậm chí, hung hăng đánh hai ngươi quyền. Nhưng ngươi cùng An, Rachis, Uken giao dịch, cũng không phải là một mình ngươi chủ ý, mà là chúng ta ba người thương lượng đi ra quyết định. Ta vô pháp đem trách nhiệm, toàn bộ đẩy ở trên người của ngươi, nữ cảnh sát dài nói như vậy nói. Chỉ ít cảnh sát trưởng ngươi có thể quang minh chính đại ra phố. Boston ở một bên nói, người trẻ tuổi đối ở hiện tại trạng thái rất hài lòng. Về phần thông qua An, Rachis, Uken đạt tới kết quả như vậy người trẻ tuổi cũng không để ý. Dù sao, hắn thu được nhất kết quả mong muốn. Đương nhiên, đối An, Rachis, Uken, người trẻ tuổi vẫn không có bất kỳ hào cảm Money nếu như có thể mà nói. Hắn không ngại đem đối phương bắt bỏ vào trong ngục giam Money Tần Nhiên mặt mỉm cười nhìn lướt. Qua lúc trước ba người quyết nghị bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng người trẻ tuổi. Rất là tán thành phụ họa, có thể tự do xuất hiện tại trên đường phố Cheshire. Mới thật sự là Cheshire, mà đã từng cùng ngươi cộng đồng trải qua hoạn nạn 2567 có một cái tin tức. Mới cung cấp cho ngươi 5 bộ thi thể bên trong, trừ bỏ Seigo, Uken cùng Ruth ngươi bên ngoài. Còn có 2 cỗ theo thứ tự là Tony Tháp, nàng là Seigo, Uken tài xế kiêm bảo tiêu. Một vị khác thì là đến từ Utah Châu Lập Đại học một vị thi cổ giáo sư. Muốn biết thân phận của hắn, đối với Cheshire ngươi tới nói, hẳn là rất dễ dàng a. Có lẽ chúng ta có thể từ vị giáo sư này trên thân tra được thứ 5 cỗ không biết thi thể là ai. Sau đó chắp vá ra cái kia thần bí ra hỏa đến tột cùng muốn cùng xây gâu. Uken làm giao dịch gì? Tần Nhiên nói ra, theo An, Rachis, Uken cung cấp một số tin tức có giá trị. Tần Nhiên một lần nữa thành lập một cái suy đoán. Xài lang, Chapani lựa chọn tại Winchester nhà tiêu. Tang, Seigo, Uken là biết đến, thậm chí, là cố ý dẫn, dụ đối phương, bởi vì, Seigo, Uken cần đối phương vì chính mình đánh yểm trợ, để người bên ngoài theo bản năng cho rằng, mình chỉ là đi mua sắm một số nhà bảo tàng chân phẩm Money không thể nghi ngờ. Seigo, Uken làm được phi thường hoàn mỹ. Đương nhiên, Seigo, Uken tuyệt đối không nghĩ tới đám kia nhà bảo tàng chân phẩm bên trong. Thật sự có lấy kỳ lạ vật phẩm Money càng thêm không nghĩ tới mình sẽ mất mạng ở đâu. Ta lập tức đi ngay điều tra, nâng lên án kiện tương quan. Nữ cảnh sát dài lập tức đứng lên, lôi lệ phong hành đi ra ngoài. Boskin, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, chẳng lẽ ngươi thật muốn cho ta đưa ngươi đi thủ thương khố, đứng. Tại cửa ra vào nữ cảnh sát dài, nhìn lấy con ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích người trẻ tuổi. Không nhịn được quát khẽ nói. Boskin trên mặt cười khổ đứng lên, hướng về Tần Nhiên tạm biệt về sau. Cùng nữ cảnh sát dài hai người vội vàng rời đi. Tần Nhiên mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên hai người rời đi. Khi xe biến mất không còn tăm tích về sau, Tần Nhiên mới thu liễm mỉm cười. Hắn nhìn lấy Thánh Thụy bệnh viện phương hướng. Lạnh ý xuất hiện tại Tần Nhiên hai mắt bên trong. Ai cũng không muốn bị lừa gạt. Tần Nhiên, cũng không ngoại lệ. Hết chương.